bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Thanh Khâu Hồ sớm cứu tuyệt chủng. Lão sư một chiếc điện thoại, gia trưởng phải chạy gãy chân nhi, mặc kệ ngươi đang làm gì, đều đến nỗ lực hướng trường học đuổi. Mặc Uẩn Tề cùng Cố Giai Mính cùng ngày liền đuổi trở về. Ngày hôm sau liền đuổi tới nhà trẻ, sợ Mạc Trạch Dương xông cái gì đại họa, rốt cuộc đứa nhỏ này một cái lôi cầu ném văng ra cũng không phải là nháo, mau viên trường cùng Mạc Trạch Dương chủ nhiệm lớp lão sư phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ phu phu hai người. Bưng trà đổ nước nhưng nhiệt tình, một chút cũng chưa nhìn ra là muốn tìm phiền toái bộ dáng, đối phương càng là như vậy thái độ. Cố Giai Mính ngược lại trong lòng càng không yên ổn. Mao viên trường, Vương lão sư, có nói cái gì các ngươi liền nói thẳng đi. Chúng ta thừa nhận được, chúng ta nhi tử lại làm cái gì? Là hủy đi phòng ở, vẫn là đánh người, nên bồi tiền bồi tiền, nên nhận lỗi nhận lỗi. Bọn họ cũng không phải không nói đạo lý người, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Vương lão sư cười cười, khách khí nói. Ngài nghĩ nhiều, chúng ta trường học nơi nào là dễ dàng như vậy tìm phiền toái. Kỳ thật lần này thỉnh các ngươi tới, chính là tưởng cùng các ngươi nói một chút Mạc Trạch Dương đồng học sau này sự tình. Mạc Đồng nhướng mày, bàn khởi chân tới, nhàn nhạt nói, nói bấy, hai vị lão sư tức khắc liền cảm giác bị Mạc Tổng khí thế phản chấn lập tức. Tổng cảm giác hiện tại Mạc Tổng có chút không rất cao hứng, Mao viên trường tiếp nhận đề tài. Cười nói, là cái dạng này, chúng ta nhà trẻ không chỉ có là thu dưỡng những cái đó không ai muốn tiểu yêu tinh. Còn muốn bồi dưỡng bọn họ có thể thích ứng hiện đại xã hội. Chỉ cần bọn nhỏ có thể che giấu chính mình yêu tinh thân phận. Cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Liền có thể ở chúng ta nhà trẻ tốt nghiệp, lúc này Cố Giai Mính rốt cuộc nghe ra tới một chút lời. Nói ngoại âm, chẳng lẽ là tưởng Mạc Trạch Dương lui viên? Cố Giai Mính sắc mặt tức khắc liền kéo xuống dưới. Này đàn lão sư chẳng lẽ là bởi vì không có nói qua con của hắn? Lúc này mới lòng dạ hẹp hòi phát tác, vì cái này liền tưởng đem con của hắn đuổi ra đi. Hủy đi các ngươi nhà trẻ. Mạc Tổng còn tính bình tĩnh, bất quá bên người áp khí cũng có chút thấp, đối lão sư loại này tùy tiện liền thỉnh ra trưởng hành vi không quá vừa lòng. Lão sư chính là dạy học và giáo dục, Mạc Trạch Dương chỉ là cùng lão sư đỉnh vài câu miệng. Bọn họ hai vợ chồng liền song song bị mời đi theo. Có điểm không thể nào nói nổi, nhìn đến Cố Giai Mính sắc mặt. Mao viên trường lúc này mới phản ứng lại đây. Lời này nghe tới xác thật làm người hiểu lầm. Hắn chạy nhanh giải thích. Ngài đừng hiểu lầm, chúng ta ý tứ là Mạc Trạch Dương đã có thể toàn bộ làm được. Hơn nữa hắn chỉ số thông minh quá cao. Chúng ta nhà trẻ đã giáo không được hắn. Lại ở chúng ta nơi này ngốc đi xuống sẽ ảnh hưởng hài tử phát triển. Chúng ta thương lượng qua đi kiến nghị hắn nhảy lớp nói đến cùng. Vẫn là lui viên, Cố Giai Mính lạnh mặt. Xem lão sư biểu tình thực nghiêm túc, tính toán một chút lão sư cũng là yêu tinh, tấu có phải hay không cũng không ai quản. Không khí dần dần lạnh xuống dưới. Các lão sư nghiêm túc nói, là thật sự vì Mạc Trạch Dương tương lai suy xét, không phải đuổi hắn đi. Điểm này chúng ta dùng chúng ta nhân phẩm bảo đảm. Cố Giai Mính thiếu chút nữa bị chọc cười. Yêu tinh nói nhân phẩm, đậu không đùa. Nhìn chằm chằm hai người đôi mắt nhìn trong chốc lát, Cố Giai Mính cảm thụ đối phương lời nói chân thành tha thiết. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Này chỉ cú mèo cùng mèo con thế nhưng không nói dối. Cố Giai Mính nhíu mày hỏi, 5 tuổi rưỡi thượng năm nhất, nhà trẻ nhảy lớp, có phải hay không chính là tiểu học? Vương lão sư nói, ngài yên tâm, chúng ta đã trước tiên cho hắn làm thí nghiệm. Ngài hài tử chỉ số thông minh tuyệt đối có thể bảo đảm trước vài tên. Tuổi không là vấn đề, hắn cười cười, lặng lẽ nhìn một chút Mạc Tổng sắc mặt, ngài hai vị làm tốt về sau hắn sẽ tiếp tục nhảy lớp chuẩn bị đi. Mạc Trạch Dương là cái tiểu thiên tài, không có cái nào gia trưởng không thích nghe lão sư khen. Hài tử, huống chi Cố Giai Minh loại này hộ nhi cuồng ma, tâm tình liền thuận không ít. Xem trước mắt này chỉ mèo con, ánh mắt cũng không như vậy lửa lớn khí. Bất quá Cố Giai Minh vẫn là không yên tâm, có thể hay không bởi vì quá thông minh, bị người phát hiện hắn cùng bình thường nhân loại không giống nhau, lúc này vẫn luôn không nói. Chuyện Mạc Đồng rốt cuộc mở miệng, ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên nhảy lớp, ý ngoài lời chính là điểm này nhi tùy ta. Người khác sẽ không nói ra cái gì tới, 9 năm giáo dục bắt buộc toàn dựa tự học Cố Giai Minh. Người nhiều nghiêu a, đêm nay ngươi ngủ sofa. Viện trưởng cùng lão sư đều xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Hành cùng không được, đều là ngài quyết định, nếu không ngài hai vị thương lượng một chút. Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề trở về lúc sau, hơi chút một thương lượng, cảm thấy hai vị lão sư nói đích xác thật sự lý. Vẫn luôn như vậy ở nhà trẻ hỗn đi xuống, xác thật chậm trễ hài tử tương lai phát triển, hơn nữa lão sư quản không được liền tìm ra trường điểm này. Cũng xác thật phiền nhân, Mạc Trạch Dương mỗi nửa cái học kỳ đều phải bị thỉnh ra trường. Còn đều không phải cái gì chuyện tốt. Triệu hoán tiểu động vật đi nhà trẻ, đánh vỡ phòng học tường. Hơn nữa lúc này đây, quang Mạc tổng này đã là bị thỉnh 3 lần, có đôi khi quá thông minh, ngẫu nhiên thoát tuyến làm ra tới sự tình mới làm người đau đầu, nhảy lớp lý do. Nhà của chúng ta hài tử thông minh, vì cái gì liền không thể nhảy lớp, bất quá chuyện này đầu tiên muốn cùng Mạc Trạch Dương thương lượng một chút. Rốt cuộc hài tử làm đương sự. Có đôi khi gia trưởng cảm thấy như vậy rất đúng, hài tử chưa chắc sẽ tán đồng, hắn không cao hứng liền sẽ xuất hiện nghịch phản tâm lý. Không phối hợp nói, cái gì kế hoạch đều không hảo thực thi, Mạc tổng cấp nhi tử bãi sự thật. Giảng đạo lý, hảo hảo nói một hồi lúc sau, Mạc Trạch Dương phi thường vui vẻ tiếp nhận rồi quyết định này. Tuy rằng phải rời khỏi hiện tại này đó tiểu đồng bọn sẽ có điểm luyến tiếc. Nhưng tưởng tượng đến chờ hắn thượng 2 năm cấp thời điểm. Hắn các bạn nhỏ mới thượng năm nhất, ngẫm lại liền sảng ngây người có hay không? Đến lúc đó tiểu sói con đều phải ngẩng đầu quản hắn kêu học trường. Đến lúc đó hắn liền có thể vuốt tiểu sói con đầu. Khí phách nói, ngu như vậy học đệ, ta mới không nghĩ muốn. Mặc học trường lộ ra một cái bá đạo tổng tài thức tươi cười. Hắc hắc hắc, tương đương hiện tại khoảng cách khai giảng còn có 2 tháng. Nếu tưởng trực tiếp thượng năm nhất, trừ bỏ giáo viên mầm non đề cử ở ngoài, Mạc Đồng cũng muốn cấp hài tử tuyển một cái đáng tin cậy trường học. Còn muốn cùng trường học quản lý tầng nói chuyện, rốt cuộc hài tử tương đối với mặt khác tiểu hài tử đều nhỏ không ít. Hơn nữa trong trường học cũng không chỉ là chỉ có năm nhất tiểu hài tử. Còn có một ít lớn một chút học sinh, Mạc Đồng sợ nhi tử bị khi dễ. Rốt cuộc những nhân loại này cái đầu so với hắn nhi tử lớn hơn, Mạc Đồng thậm chí còn tưởng đem nhi tử mang đến sau núi, luyện nữa một lần phá núi thần kỹ. Bất quá bị Cố Giai Minh ngăn lại, cấp Hoa Ca bọn họ chừa chút nhi địa bàn nhi đi. Làm cho bọn họ quá một chút an tĩnh nhật tử đi. Cũng không có việc gì liền đi nhân ra đỉnh núi thượng phá núi rút thụ. Hoa Ca bọn họ lại nên tìm hắn cáo trạng, Mạc tổng chỉ có thể ôm nhi tử thuấn di vào nào đó không? Biết tên núi lớn, phá núi, Cố Giai Minh, ngoặc kép, đêm đó Mạc tổng Bạch Lăng bằng hữu phải tới rồi tin tức. Gọi điện thoại hỏi Mạc tổng, nhà ngươi nhi tử có phải hay không muốn trước tiên thượng năm nhất? Mạc tổng rất thâm trầm hồi phục nói. Đúng vậy, bởi vì lão sư nói hắn quá thông minh, bọn họ giáo không được Bạch Đồng, ngoặc kép, ở lão bằng hữu trong miệng thế nhưng mê chi nghe ra cảm giác về sự ưu việt tiểu Bạch Lang không làm. Ôm hắn 3 chân sốt ruột nhảy nhót, vậy ngươi cùng lão sư nói, ta cũng được với năm nhất nếu Mạc Trạch Dương đi hắn không đi. Về sau hắn chẳng phải là liền lùn Mạc Trạch Dương một bậc. Về sau mặc kệ khi nào gặp mặt đều phải gọi học trường. Ngẫm lại liền tưởng đâm tường. Bạch tổng ghét bỏ chừng nhà mình nhi tử, liền ngươi kia học tập thành tích có thể thượng được mới là lạ đâu. Ta xem ngươi sang năm có thể ở nhà trẻ tốt nghiệp liền không tồi. Thanh vận mẫu ngươi đều đọc không được đầy đủ, ngươi như thế nào thương? Tiểu sói con ngày thường không nỗ lực, liền biết nghịch ngợm gây sự. Học tập thành tích kém Mạc Trạch Dương không phải một chút nửa điểm nhi. Rất thông minh một cái đầu óc, hắn chính là không bỏ ở chính đạo thương. Đường ba ba cũng không có biện pháp nếu nói tìm trường học tương quan người phụ trách đem bạch ký. Quân đưa vào đi, cũng không phải làm không được, chính là đưa đến nơi đó theo không kịp ban có ích lợi gì. Không đủ mất mặt, Bạch Tổng nhéo loạn nhảy nhi tử. Giáo huấn nói, ngươi chừng nào thì đem ngươi lão sư giáo vài thứ kia tất cả đều nắm giữ. Khi nào lại cùng ta nói đi. Bạch ký quân đau nhe răng trợn mắt, che lại lỗ tai liền tìm mẹ nó đi. Hiện tại hắn vội vàng yêu cầu một gia đình giáo viên. Hắn yêu cầu ở một vòng thời gian nội, đem lão sư phía trước sở giảng qua tất cả đồ vật toàn bộ học được. Hơn nữa nắm giữ đến có thể khảo mãn phân nông nỗi. Hắn muốn cho các lão sư cầu đưa hắn đi, lại đem hắn cha mặt đánh bạch bạch. Vài ngày sau Bạch Ký Quân thật sự đem vài thứ kia tất cả đều nắm giữ. Không chỉ có đem hắn ba mẹ hoảng sợ, cũng đem lão sư cấp hoảng sợ. Dạy hắn vài vị lão sư đều khí không được. Ngươi nếu như vậy thông minh, cái gì đều có thể học được. Vì cái gì phía trước vẫn luôn khảo chứng ngỗng. Đem lão sư khí rất mau ngươi liền cao hứng đúng không? Lúc này Mạc Trạch Dương cũng không biết Bạch Ký Quân sẽ cùng hắn cùng nhau nhảy lớp. Chính Mỹ đâu, lần trước đánh nhau luận ca ca đệ đệ, hắn động cân não thắng Bạch Ký Quân, kết quả tên kia không nhận chướng, chơi xấu ra, chính là không kêu ca ca. Hiện tại hắn phải dùng một loại khác phương thức thắng tiểu sói con. Làm tiểu sói con thấy hắn phải kêu học trường. Mạc Tổng cùng Cố Giai Minh nhìn tiểu hài tử Mỹ đến ở trên sofa thẳng nhảy nhót. Đồng thời lắc đầu, này ngốc nhi tử, tuyệt đối không theo ta. Đêm đó, chuẩn năm nhất học sinh tiểu học sao Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu. Bởi vì rất cao hứng, muốn cùng các ba ba cùng nhau ngủ. Đương Cố Giai Minh cùng Mạc Tổng nhìn nhi tử ôm tiểu gối đầu tới cầu thu lưu thời điểm. Vẫn là có điểm không yên tâm. Như vậy tiểu liền học tiểu học, có phải hay không quá sớm điểm, này còn làm nũng đâu, cùng không cai sữa hài tử có cái gì khác nhau. Hảo đi, Cố Giai Minh đem biến thành nguyên thân ở trên giường lăn lộn nhi tử ôm vào trong. Ngực, cùng nhau ngủ liền cùng nhau ngủ, Mạc Tổng lạnh mặt. Ánh mắt lược ghét bỏ, vướng bận, khuya khoát, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Một đạo màu đen bóng dáng trong bóng đêm tả hữu len lỏi lén đi. Mãi cho đến yêu yêu linh nhân lực phái công ty phụ cận mới dừng lại. Hắn nghỉ chân tại chỗ, cảm ứng một chút bên trong linh khí, thỏa mãn hít sâu một hơi. Hắn cảm ứng được rất nhiều yêu tinh linh khí, tuy rằng không thuần, thắng ở lượng nhiều. Cái này màu đen bóng dáng, chính là yêu quản bộ môn vẫn luôn ở tìm cổ điêu biết. Nhiều như vậy tiểu yêu tụ tập ở bên nhau, khẳng định có phòng hộ thi thố, nhưng hắn đã quản không được nhiều như vậy. Yêu tinh quản lý bộ môn những cái đó con dẹp tựa như ném không xong cái đuôi. Vẫn luôn dán hắn, truy tung hắn, hắn đã vài thiên không có ăn cơm. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại thế giới linh khí thiếu thốn, nếu không chảo mấy cái yêu tinh ăn, hắn thương vĩnh viễn hảo không được. Miễn bàn báo thù, trước mắt phóng một khối đối chính mình đại bổ thịt mỡ. Hắn không có khả năng bỏ mặc, chỉ cần ăn bọn họ, hắn thương thế là có thể bổ hồi một ít, đến lúc đó liền có thể tìm cái kia linh khí 10 phần tiểu hồ yêu. Hắn phân thân tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, kia tiểu hồ yêu trên người linh khí tuyệt đối có thể trị hảo hắn thương, kia mới là bữa ăn chính. Ôm hai chỉ hồ ly mặc uẩn tề cảm ứng được chính mình thiết hạ kết giới bị một cổ tà ác hơi thở mạnh. Mẽ phá tan, đem Mạc Trạch Dương phóng tới một bên, lặng lẽ ngồi dậy, không nghĩ tới Cố Giai Minh theo sát cũng ngồi dậy. Mơ mơ màng màng biến thành nhân thân, xinh đẹp hồ ly mắt mê mang chớp chớp, một đầu tóc bạc thác nước giống nhau rũ ở sau người. Ánh trăng cho hắn mạ lên một tầng màu bạc lá mỏng. Cả người yêu mị kỳ cục, nếu không phải sự tình quan mạng người, Mạc Tổng rất muốn lại thưởng thức một chút, đáng tiếc. Mạc Uẩn Tề nhỏ giọng nói, có cái gì tập kích công ty, ta qua đi nhìn xem. Mơ Siêu Cố Giai Minh bị những lời này bừng tỉnh. Nháy mắt liền không mệt nhọc, hắn mở to mắt vừa thấy chính mình này thân giả dạng. Vung đầu biến thành người bình thường bộ dáng, quần áo đã ở trên người mặc xong rồi, ta cùng ngươi cùng đi, vạn nhất hắn có giúp đỡ đâu. Đặc thù quản lý bộ môn luôn là đến chậm một bước. Cố Giai Minh đối bọn họ đã tuyệt vọng, Mạc Tổng lập tức đem ở cách đó không xa biệt thự nghỉ ngơi. Bác Triệu Hoán tới, làm hắn thủ Mạc Trạch Dương, mang theo Cố Giai Minh một cái thuấn di liền tới đến công ty, lúc này tiểu yêu tinh ký túc xá khu. Một mảnh im ắng, Cố Giai Minh rơi xuống chân liền chỉ hướng một phương hướng. Ở nơi đó, Cố Giai Minh là hấp thu thiên địa linh khí dựng dục mà thành. Có thể thân thiết cảm nhận được đựng ác ý linh khí. Cơ hồ là nháy mắt liền đem kia luồng hơi thở tỏa định. Thân hình nhoáng lên liền đuổi theo qua đi, mỗi lần đánh nhau đều cứ như vậy cấp. Mạc Uẩn Tề cũng là bất đắc dĩ. Ngay sau đó đi theo đi lên. Sợ nhà mình tiểu hồ ly có hại, lúc này Cổ Điêu đã đem ma chảo duỗi hướng một con tiểu bọ ngựa tinh. Mắt nhìn tiểu yêu liền mệnh huyền một đường. Một cái bóng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một chân liền đạp qua đi không hề phòng bị Cốt Điêu bị này một chân trực tiếp mệnh trung cổ. Bị một chân đá bay ra đi, bùm một tiếng ở trên tường tạp ra một cái bất quy tắc đại động. Nếu là tiểu yêu tinh, đã sớm đem bị này một chân trực tiếp đá chết. Cố Giai Minh đem kia chỉ bọ ngựa tinh sách lên. Run run, kinh ngạc hỏi, gì, ngươi không phải đưa ta họa cái kia tiểu yêu tinh sao? Không có việc gì đi, tiểu bọ ngựa tinh đã dọa ngốc, hai mắt đăm đăm, căn bản nói không ra lời. Cố Giai Minh độ điểm linh khí cho hắn, đem hắn đẩy đến chính mình phía sau an toàn vị trí. Ngay sau đó lại đuổi theo, lúc này Mạc Uẩn Tề đứng ở hắn phía sau. Một tay chế trụ bờ vai của hắn, giơ tay, trước mắt đằng khởi một mảnh xương trắng. Xương trắng tan đi thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã thay đổi. Cố Giai Minh, ta tìm một chút tài liệu, bất thời giờ luyện chế một cái rời đi pháp khí. Ngươi về sau đánh nhau thời điểm liền đem đối thủ chuyển rời đến không ai địa phương. Như vậy không dễ dàng bị người phát hiện. Mạc Tổng đem một cái móc chìa khóa giống nhau đồ vật treo ở Cố Giai Minh trên eo. Nhà mình cái này bạo lực tiểu hồ ly, quá dễ dàng cùng người phát sinh xung đột. Mạc Tổng cũng không thể không trước tiên suy xét, giúp thân không giúp lý người, dù sao cũng phải tưởng hảo như thế nào vì nhà mình tiểu hồ ly thoát. Thân, đến nỗi tam quan vấn đề, Mạc Tổng không có nghĩ tới, rốt cuộc nhà hắn tiểu hồ ly như vậy đáng yêu, cùng người khác phát sinh xung đột kia nhất định là người khác không đúng, hai người chuyển rời đến. Nơi này tốc độ quá nhanh, cho nên không biết liền ở bọn họ rời đi vài giây lúc sau. Trên không xuất hiện một người tuổi trẻ người cùng một cái lão bà. Nhìn hai người biến mất địa phương. Lão bà thật sâu nhăn lại mày, nói, kia chỉ tiểu hồ ly, là Thanh Khâu hồ hậu nhân. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu, Thanh Khâu nhất tộc đã sớm tuyệt chủng, này chỉ tiểu hồ ly mệnh số không ở ta quẻ bàn biểu hiện. Còn có này nhân loại, cũng cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta có loại cảm giác, nhân loại kia trên người, có thể cho chúng ta mang đến một đường sinh cơ. Lão bà ha ha a nở nụ cười. Long đầu quải trượng phát ra mê mang thanh quang. Lão Sơn Dương, người xác định không có tính sai. Người trẻ tuổi nói, là cùng không phải, quan sát một chút sẽ biết. Chúng ta vận số, không thôi kinh tới rồi cùng đường bí lối sao. Cố Giai Minh bên này đã động thượng thủ. Cổ Điêu không hổ là thượng cổ đại yêu. Có vạn năm tu vi, cho dù bị trấn áp mấy ngàn năm thân chịu trọng thương. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tống cổ rớt tiểu yêu quái, hắn cả người đều là độc khí. Nói chuyện lại mang theo có thể mê hoặc nhân tâm linh thanh âm. Một trương miệng liền cùng hoa hoa khóc giống nhau. Hơn nữa lớn lên còn xấu. Biến thành nguyên thân lúc sau. Giống một tòa tiểu sơn giống nhau phác lại đây. một chương miệng chính là tiêm tế hoa hoa âm. Hắn hưng phấn hỏi, ngươi là cái kia tiểu hồ yêu. Vốn dĩ muốn đi tìm Cố Giai Minh, nhưng vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới Cố Giai Minh lần này tự mình đưa đến trước mắt. Tuy rằng thoạt nhìn có chút đạo hạnh, Cổ Điêu lại không lo lắng. Hắn điên cuồng nói, ăn luôn ngươi linh khí. Ngươi chết ta sống, bị ngươi phản giết chết. Ta chết ngươi sống, đây là chúng ta yêu giới quy củ. Thực cũ kỹ cũng là lúc ban đầu tùy quy củ. Ngươi thắng sinh, bại giả chết. Cố Giai Minh bị này thanh âm cấp kích thích tạc mao. Quá khó nghe, lớn như vậy khổ người nói chuyện thanh âm thế nhưng cùng cái hoa hoa giống nhau. Trách không được hắn khóc lên thời điểm là hoa hoa âm đâu. Bay lên tới lại đạp hai chân, ngươi chính là dùng loại này tiếng nói lừa gạt thiện lương nhân loại đi. Thịt người ăn ngon sao? Ha ha ha ha, đương nhiên ăn ngon. Tiểu cô nương tốt nhất ăn, da thịt non mịn, máu đều là ngọt, Cổ Điêu tránh thoát lúc sau cười ha hả. Này cười, kích thích Cố Giai Minh màng tai đều ở phản kháng. Quá khó nghe, cùng loại này liền người đều ăn yêu tinh cũng không có gì nhưng nói. Cố Giai Minh vén tay áo lại muốn thương, ta đi ngươi đại gia, ăn ngon ngươi muội a, yêu chung bại hoại, lúc này Mạc Uẩn Tề đột nhiên ra tay, ấn xuống Cố Giai Minh bả vai, nóng lòng muốn thử, ta tới, Cố Giai Minh không nghĩ làm, mỗi lần đánh nhau thời điểm Mạc Uẩn Tề đều đoạt hắn sống. Tổng muốn cho hắn đứng ở hắn phía sau, hắn lại không phải giấy điệp, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị thương. Mạc Tổng không thể nói thẳng sợ hắn bị thương, chỉ có thể hống, hắn nghiêm túc nói, ta luyện luyện tập, xem công lực khôi phục nhiều ít. Cố Giai Minh lập tức đứng lại bất động. Vậy ngươi mau đi, đánh xong chúng ta về nhà ngủ đi, đặc biệt ngoan. Mạc Uẩn Tề giơ tay, giấu ở Cố Giai Minh nơi đó kia thanh trường kiếm lập tức lại nhảy ra tới. Ở không trung xoay tròn 360 độ lúc sau. Ngoan ngoãn dừng ở Mạc Uẩn Tề lòng bàn tay, linh khí hiện lên, thân kiếm thượng truyền đến một đạo vù vù, Mạc Uẩn Tề nhẹ nhàng vung trong tay kiếm, sân vắng tản bộ đi phía trước đi rồi hai bước, nhàn nhạt nói, ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, chờ ta 10 phút Cốt Điêu lại phẳng phất gặp thiên địch giống nhau. Nhìn Mạc Uẩn Tề trong tay kiếm, sợ hãi sau này lui hai bước, hắn cảm nhận được bên trong có một cái yêu hồn. Một cái so với hắn còn cường đại yêu hồn, này nhân loại trong cơ thể cũng đựng cường đại linh lực. Thế nhưng có thể đem thượng vạn năm yêu hồn rót vào kiếm nội làm kiếm linh. Này rốt cuộc là cái người nào? Thật là nhân loại, Mạc Tổng căn bản không cho đối phương suy xét cơ hội. Càng không có cấp đối phương hối hận xin tha cơ hội. Thậm chí đều không cho đối phương há mồm nói chuyện cơ hội. Lôi quang bọc trường kiếm. Thẳng lấy đối phương yết hầu, Cố Giai Minh che mặt. Cho nên nói nhà bọn họ nhất hung tàn cái kia, thì thật là lão Mạc. Hắn ít nhất chỉ là động động quyền cước, cũng liền đem đối phương đánh ra bị thương ngoài ra. Nhưng lão Mạc động thủ liền không cho người lưu người sống. Giống nhau chiêu thứ nhất chính là mặt người cổ. Lại còn có không cho đối phương xin tha cơ hội, động thủ liền giết chết đối phương. Dùng lão Mạc nguyên lời nói rằng, nếu đối phương xin tha, ta lại giết chết hắn, như vậy sẽ có vẻ ta thực không nói tình cả mơ siêu, cho nên lão Mạc sẽ ở địch nhân không có mở. Miệng phía trước liền đem địch nhân cấp giết, như vậy mọi người đều có mặt mũi, thấy quỷ mặt mũi Nga. Lão Mạc vẫn là như vậy hung tàn, mỗi một động tác đều là mặt đối phương cổ, 10 phút nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đối tà ám có chí mạng uy hiếp lực lôi, phách cái gì yêu tinh cũng chưa tính tỉnh, Cố Giai Minh chạy nhanh cấp thức phụ nhi làm bảo đảm công. Tác, thiết chí một cái chắn, ngăn cách nơi này thanh âm, cũng may nơi này là một mảnh núi hoang, căn bản là không có bóng người, hơi chút hoảng hai hạ xa ở ngàn dặm ở ngoài nhân loại cũng phát hiện không đến. Mạc Tổng thực hoàn mỹ thực hành hắn câu nói kia, ngay tại chỗ chôn hắn. Xuống tay nhưng tàn nhẫn, liền cắt cổ Cốt Điêu vốn là bị trọng thương, linh khí không xong, bị lôi quang tạp một chút tính tình đều không có, vừa thấy đánh không lại, xoay người liền muốn chạy trốn. Cố Giai Minh thân hình nhoáng lên, đã tới rồi trên không, nhấc chân liền đá, bành một tiếng, cốt điêu khổng lồ thân thể bị tạp đến đối diện trên núi. Tạp cục đá loạn lăn, cùng núi lở giống nhau, hắn này một chân liền cấp lớn như vậy động tĩnh, mặc quần tề khóe miệng trừ trừ, yêu quản bộ môn khả năng còn có 3 phút là có thể tới chiến trường. Cố Giai Minh chính mình cũng ngốc, ngọa tao, ta khi nào có lớn như vậy sức lực, mặc quần tề một đạo kiếm quang bay qua đi, chém rớt cốt điêu đầu, nhìn đối phương khổng lồ thân hình rơi xuống, dùng linh khí nâng, hòa hoãn đối phương rơi xuống chấn động, ngẩng đầu nhìn mắt không trung, hơi hơi nhăn nhăn mày, nơi đó, có cái gì? Cố Giai Minh nhìn nhìn thời gian, thân ái, ngươi chậm một phút, mặc tổng sách một tiếng, lược tiếc nuối. Liền phía trước 1/10 công lực đều không có khôi phục. Cố Giai Minh nhưng thật ra nghĩ thoáng, tưởng như vậy nhiều làm gì, ở thế giới này có thể tự bảo vệ mình là được. Mặc quần tề lại nhìn nhìn không trung, đi rồi. Cố Giai Minh cũng hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, đối mặc quần tề gật gật đầu, không thèm để ý nói, có lẽ là đi ngang qua yêu, bọn họ không chọc chúng ta, chúng ta liền không chọc bọn hắn. Lão Sơn Dương, ngươi nói hắn có phải hay không nhìn đến chúng ta? Tạ ẩn thân pháp đã không dùng tốt, cái kia tiểu hồ ly, giống như cũng thấy chúng ta, còn đối ta cái này phương hướng nhe răng cảnh cáo, hai vị cất giấu đại yêu. Xem lẫn nhau ánh mắt đều có chút ngưng trọng, này đối không biết từ đâu tới đây yêu cùng người. Thật sự là quá ra ngoài bọn họ dự kiến, Cố Giai Minh đã bắt đầu bận việc kết thúc công tác. Kéo kia chỉ tiểu sơn giống nhau cổ điêu đại yêu, đưa đi đặc thù quản lý bộ môn tổng bộ, ngữ khí bị đối phương tìm tới môn, chỉ bằng chính hắn tìm tới đi, lý do rất đơn giản. Hắn dám ăn ta công ty tiểu yêu tinh, ta liền dám đánh chết hắn. Đặc thù quản lý bộ môn người bị Cố Giai Minh vũ lực kinh sợ ở. Cái này tiểu hồ yêu, lão hổ trở nên đi, yêu quản bộ môn yêu tinh coi Cố Giai Minh ánh mắt đều không giống nhau. Đây là một nhân tài nha, nếu có thể đem hắn lưu tại yêu quản bộ môn, về sau ra nhiệm vụ thời điểm kêu lên hắn, này đến tỉnh nhiều ít công phu. Nhưng mà bọn họ cũng biết cái này ý tưởng chẳng qua là ngẫm lại thôi. Yêu quản bộ môn những nhân loại này là sẽ không làm như vậy một cái yêu tinh tồn tại. Nếu không phải có mặc quần tề này nhân loại lực bảo Cố Giai Minh, cái này tiểu hồ yêu đã sớm bị bọn họ lấy các loại lý do thanh trừ, nhân loại không nghĩ làm cho bọn họ phát triển lên, nhân loại không tin bọn họ. Đây là trước mắt lớn nhất mâu thuẫn, yêu quái bộ môn mấy cái yêu tinh quản lý một thương lượng. Chạy nhanh cùng mặc quần tề liên hệ, cái này công lao không thể ghi tạc Cố Giai Minh một người trên người. Quá thấy được. Chúng ta không phải cùng hắn tranh công, cũng là muốn vì yêu tộc tương lai chừa chút nhi bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này muốn cho hắn điệu thấp, hiểu không, vì yêu tộc tương lai. Mặc quần tề nhăn nhăn mày, đã hiểu, đối phương ý tứ là, rất có khả năng trong tương lai một ngày nào đó, nhân loại cùng yêu tộc còn sẽ có một hồi chiến tranh. Bọn họ đã ở suy xét đem có sức chiến đấu yêu tinh che giấu lên. Đặc biệt là những cái đó thiên phú kinh người lại tuổi tác không lớn tiểu yêu tinh kia này đó sống. Mấy ngàn năm đại yêu tinh, có hay không ở trong tối bồi dưỡng thế lực, ai lại nói được thanh đâu. Nhân loại không tin yêu tinh làm sao từng tin tưởng nhân loại. Giống loài bất đồng, chung quy là vắt ngang ở hai đại chủng tộc chi gian hồng câu, đơn giản nói mấy câu. Làm mặc quần tề người được càng sâu một tầng đồ vật. Nơi đó mặt thủy, rất sâu, mặc quần tề nhìn đã nằm ở chính mình bên người. Ôm nhi tử ngủ ngon lành Cố Giai Minh, ôn nhu sờ sờ tóc của hắn. Như vậy cũng hảo, yêu tộc những người đó che chở hắn. Đều là tự nguyện, ai cũng không có cưỡng cầu. Nếu thật tới rồi kia một ngày, hắn cũng muốn che chở bảo bối của hắn. Mọi người ở đây thảo luận này chỉ đã chết cốt điêu muốn như thế nào giải quyết thời điểm. Ở Cố Giai Minh đá phi cổ điêu ký túc xá bên mặt cỏ, chui ra một cái đuôi nhỏ, hắc quang chợt lóe, biến thành cổ điêu thu nhỏ lại bản bộ dáng, giống một con tiểu thần lằn giống nhau, lặng lẽ ẩn nấp ở trong bóng tối. Sáng sớm, ấm áp dương quang xuyên thấu qua pha lê chiếu tiến phòng ngủ. Hai chỉ hồ ly mặt đối mặt ngồi ở trên giường. Ở ấm áp dương quang hạ, đại hồ ly tự cấp tiểu hồ ly chuyện xưa, đại hồ ly dùng móng vuốt khoa tay múa chân. Tối hôm qua cha ngươi trước như vậy, còn như vậy, bang lập tức, cái kia đại quái vật liền rớt đi xuống. Tiểu hồ ly, oa, o, daddy thật là lợi hại. Đại hồ ly vừa dẫm chân, daddy của ngươi như vậy, bang một chút, liền đem người xấu gạt ngã. Tiểu hồ ly, oa, o, nguyên lai daddy cũng sẽ đá người xấu. Đại hồ ly kiêu ngạo đĩnh đĩnh bộ ngực, đó là, ta thân truyền, tiểu hồ ly đặc biệt cổ động. Bang kỳ vỗ tay, ba ba thật là lợi hại, ta cũng muốn học, được rồi, ba ba giáo ngươi, vô địch đá đá đá. Mạc Tổng mở ra phòng ngủ môn, nhìn trên giường ngồi một lớn một nhỏ, nhẫn cười hỏi, các bảo bối, ăn cơm sáng sao? Một lớn một nhỏ đồng thời vọng qua đi, ăn gì? Mạc Tổng, ăn gà, lớn nhỏ hồ ly cùng nhau nhảy lên, liếc nhau, đồng thời hưng phấn. Vạn tuế, nói đều biến thành nhân thân mặc quần áo, vì ăn động tác siêu mau. Mạc Tổng theo bản năng nhìn chằm chằm Cố Giai Minh mông nhìn vài giây. Cố Giai Minh phác lại đây phủng trụ hắn mặt, tức giận xoa bóp niết, xem chỗ nào, lại xem cắn ngươi, cái này đối sinh tể nhi xào gà cảm thấy hứng thú nhân loại hai chân thú. Càng ngày càng tệ, Mạc Quần Tề bất đắc dĩ cười cười. Nhìn Mạc Trạch Dương đã từ bọn họ bên người chạy ra đi. Ôm Cố Giai Minh, đem hắn ấn ở trên cửa, nhẹ nhàng hôn hôn hắn miệng, tâm nói có thể là chính mình hoa mắt, bởi vì hắn vừa rồi giống như nhìn đến Cố Giai Minh. Thiếu một cái đuôi, hết chương.